Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 93, trao đổi. Góc truyện audio.com. Vị kia hồ tộc nam tử hời hợt nói ra, lại là Vệ Uyên trước đây chưa từng gặp thẳng bóng, trực tiếp để ý nghĩ của hắn đều có chút tạm ngừng. Bên cạnh Hồ Mân sắc mặt đỏ cơ hồ muốn bốc cháy, đầu thấp đủ cho sắp chôn xuống, nhưng là mặt mày ngược lại có phía trước khí khái hào hùng bừng bừng thời điểm chưa từng có thiên nhiên nghiên lệ, khiến người tâm động không thôi. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía mỉm cười hồ tộc nam tử, chỉnh lý ngôn ngữ nói, cái này, đa tạ vị trưởng lão này, nhưng là, ta cùng Hồ Mân cô nương, chỉ sợ không xứng. Hồ tộc nam tử kinh ngạc nói, ồ, vì sao, nhưng có lý do gì sao? Không phải là ghét bỏ Mân nhi tư sắc quá mỏng, không đủ để hầu hạ bên cạnh. Vệ Uyên sao có thể nói như vậy? Vội vàng phủ nhận, mắt nhìn Hồ Mân, châm trước ngôn ngữ, tận khả năng không thương tổn đến nàng. Nói, Hồ cô nương quốc sắc thiên hương, tại hạ sao dám, chỉ là chúng ta nhận thức vẫn chưa tới nửa tháng thời gian. Lẫn nhau đều không hiểu rõ, Hồ cô nương cũng chưa chắc đối với tại hạ có tình cảm gì. Loại tình huống này liền nói chuyện cưới gả, phải chăng có chút nóng vội rồi? Hồ tộc nam tử cười nói, đây coi là cái gì? Chuyện tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, các ngươi về sau có nhiều thời gian. Vệ Uyên thần sắc động lại, lại nói, này đôi hồ cô nương tựa hồ có chút không công bằng. Phụ mẫu chi mệnh môi trước nói như vậy, chúng ta năm đó đều là dạng này đến, cũng không gặp xảy ra vấn đề gì. Tại hạ chỉ là một cái bình thường nhân tộc, mà hồ cô nương là vì hồ tiên, chỉ sợ không xứng a. Tình cảm sự tình nơi nào có thân phận gì xứng đôi mà nói. Vệ Uyên không nói gì, nhìn xem vị kia cười tủm tỉm hồ tộc tuổi trẻ, cảm thấy đối phương trả lời tựa hồ quá mức thuần thục chút. Một thân xanh văn trường bào, bên hông đai lưng là 33 vòng dây đỏ dây thừng chế. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại ung dung tự tin, cùng nói rõ hôm nay muốn đem hắn cầm xuống khí thế. Hồ tộc tuổi trẻ cười ha hả nói, vệ công tử trong lòng còn có cái gì khác chần chờ sự tình sao? Vệ Uyên nhìn thấy thần sắc hắn chấp nhất, lại gặp được Hồ Mân chỉ cúi thấp đầu, tựa hồ đối với loại này cổ xưa phong tục cũng không có điều gì dị nghị. Trong lòng chỉ đành phải nói một tiếng phong kiến muốn nghiệt hại người chết. Chính hắn nhưng cũng chẳng biết tại sao. Hồ Mân rõ ràng là hắn từ nhỏ đến lớn nhìn thấy qua số một số hai mỹ nhân. Trong lòng cái kia một đầu hươu tựa như là đâm chết như vậy không phản ứng chút nào. Quen biết quá ngắn vô pháp thuyết phục đối phương. Người hồ có khác cũng bị bác bỏ. Thanh Khâu hồ số tuổi thọ chỉ ít đều có mấy trăm tuổi. Trước mắt cái này hồ tộc tuổi trẻ ít nhất có 300 năm số tuổi. Không biết đối mặt qua bao nhiêu cùng loại tràng cảnh, tìm lý do từ chối, dùng lời nói lẩn tránh, lấy kinh nghiệm của mình rất khó có thể ứng phó được con hồ ly tinh này. Huống hồ kéo dài quá lâu, không chừng liền bị mang theo tiết tấu vòng vào đi, cho nên nói nếu muốn cho một cái lý do, liền nhất định phải là đầy đủ đơn giản trực tiếp, đồng thời mạnh mẽ, để cái này tuân theo cổ lễ Thanh Khâu hồ tộc vô pháp tiếp tục. Vệ Uyên suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hồ Dương Vân cười tủm tỉm nhìn trước mắt thanh niên này. Mặc dù không biết đối phương có chỗ đặc thù gì, nhưng là tựa hồ là lão tổ tiên mở miệng, vậy hắn liền sử dụng ra một thân bản lĩnh cũng muốn đem tiểu tử này cầm xuống mới là. Lại từ bỏ chống lại, bé ngoan làm ta hồ tộc đông sàng dề cưng a, kỳ thật. Thanh niên kia ngồi kiểu si ra tại đối diện, trầm thấp mở miệng, Hồ Dương Vân xu thế thân hướng phía trước, làm nghiêng tai cung nghe bộ dáng. Trong lòng thì đã bắt đầu chuyển động suy nghĩ, nên như thế nào phản bác, đã thấy đến thanh niên kia khẽ ngẩng đầu. Một đôi tròng mắt màu đen bên trong nổi lên bích màu xanh ánh sáng. giống như là trên 9 tầng trời xoay quanh Trường Phong. Có nói không nên lời tang thương xa xăm từ trên người hắn tràn lan đi ra. Liền thanh âm kia đều tựa hồ mang lên một sợi nặng nề. Bình thản nói, kỳ thật, tại hạ đã 2000 tuổi có thừa, cùng Hồ Mân cô nương, thật là không xứng. Hồ Dương Vân thần sắc hơi chậm lại. Tại tàng thư chỗ, Tô Ngọc Nhi ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt khác một bản điển tịch. Nơi này giảng thuật một vị nào đó cổ đại tướng quân gặp được tà ma cản đường. Nhất định phải lấy miệng phong. Ngược lại tao ngộ trong quân sát khí trùng kích. Xấu đạo hạnh, ban đêm nhập mộng, liền hồn phách đều cho chém giết sự tình. Tô Ngọc Nhi có chút kinh ngạc. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này trên điển tịch văn tự. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Rốt cục nhớ lại lúc ấy lão hồ đối với thanh niên kia lời nói. Đôi mắt trừng lớn, bờ môi có chút khép mở. Thượng tướng quân, một lát sau, Hồ Dương Vân liên tục xin lỗi. Thái Dương mồ hôi lạnh đều có chút chảy xuống. Mang theo Hồ Mân rời khỏi. Hồ Mân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hướng về phía Vệ Uyên thè lưỡi. Sau đó nhỏ giọng thi lễ một cái. Lúc này mới đuổi theo Hồ Dương Vân rời khỏi. Hiển nhiên nàng kỳ thật cũng không phải nghĩ nhanh như vậy liền được an bài chuyện cưới gả. Vệ Uyên giải trừ cầm vũ điều khí tức. Ngọa hổ lệnh bài bên trên lông vũ thu liễm lại đi. Vệ Uyên đưa tay lau chùi trên trán mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới. Lần đầu tiên trong đời bị thúc cưới thế mà là tại Hồ tộc. Trong lòng thực tế là ngũ vị phức tạp. Lắc đầu, đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Lại phát hiện mấy ngày nay đều rất ít gặp đến thiên nữ. Nàng mặc màu đậm mềm mại váy dài. Rộng rãi màu sáng áo sơ mi. Trên cổ tay còn xuyên lấy thanh khâu quốc ngũ thải thạch vòng tay. Tựa hồ ngay tại xoắn suýt suy nghĩ một vấn đề. Lông mày đều nhăn lại đến. Tiếp theo có chút kinh ngạc nhìn xem rời đi Hồ Mân. Nhìn về phía Vệ Uyên. Hiếu kỳ nói. Hồ gia cầu hôn. Ngươi không có đáp ứng sao? Ta cảm thấy Hồ Mân vô luận tính cách còn là dung mạo. Đều cùng ngươi rất xứng đôi a. Vệ Uyên lắc đầu. Cười thở dài. Ta cùng nàng không xứng đôi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói, như vậy sao? Chuyện này vốn là chính ngươi làm quyết định. Bất quá Uyên ngươi là thế nào thuyết phục bọn hắn? Nam tử kia tựa hồ là Thanh Khâu Hồ tộc dắt nhân duyên trưởng lão. Cái hông của hắn có 33 vòng dây đỏ dây thừng. Chứng minh hắn đã làm một chuyến này trọn vẹn 330 năm. Ngươi vậy mà có thể thuyết phục hắn. 330 năm. Vệ Uyên trong lòng oán thầm một câu khó trách nhìn qua kinh nghiệm phong phú. Trên mặt thì là thành thật trả lời. Ta chỉ là điều động thoáng cái cầm vũ điều chi khí. Lừa hắn nói ta nhưng thật ra là Tần Hán năm bên trong sinh ra. Cách nay hơn 2000 tuổi. Cùng cô nương kia thực tế là không cùng nhau xứng đôi. Thanh Khâu Hồ tộc hiện tại còn tuân theo cổ lễ. Hắn cũng chỉ đành xin lỗi về sau rời khỏi. Thiên nữ kinh ngạc, sau đó nghĩ nghĩ. Hiếu kỳ nói, chênh lệch hơn 2000 tuổi. Liền thật không xứng đôi sao? Đây là một cái rất có suy nghĩ tính vấn đề. Vệ Uyên nghĩ đến Hồ Nguyệt cùng thanh niên kia kinh lịch. Cùng phía trước trong mộng thấy một đời người sinh hoạt. Nghiêm túc suy nghĩ về sau. Nói. Ta nghĩ cái này nên cùng tuổi tác không quan hệ, nếu là thật lòng thực lòng, như vậy cái khác hết thảy cũng không phải là mấu chốt. Còn nếu là hư tình giả ý, như vậy dù là cái khác hết thảy bên ngoài điều kiện đều cùng nhau xứng đôi. Cuối cùng đại khái dẫn đầu cũng sẽ ủ thành ác quả. Hại người hại mình, thiên nữ như có điều suy nghĩ, bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc. Vệ Uyên không có lời nói tìm lời nói. Nói đến ta thấy giác ngươi mới vừa cau mày. Là đang nghĩ sự tình gì? Thiếu nữ gật đầu, thản nhiên nói. Là ta một vị trưởng bối cùng ta nói chút kỳ kỳ quái quái. Ta một mực cũng không biết rõ. Mới vừa cũng một mực đang nghĩ. Vệ Uyên nói. Nàng nói cái gì rồi? Thiếu nữ một cái tay chống đỡ lấy cái cằm. Ngưng lông mày nói. Vị tiền bối kia nói cái gì trà lạnh. Đến làm nóng nước. Còn cười đến có chút kỳ quái. Ta không có ý tốt nói ta không hiểu. Cũng chỉ phải miễn miễn cưỡng cưỡng trả lời nàng. Ứng phó. Giờ phút này nghĩ đến. Vẫn còn có chút chỗ không ổn. Vệ Uyên hiếu kỳ nói. Ngươi trả lời nàng cái gì? Thiên nữ nói. Ta chỉ có thể trước ân một tiếng. Sau đó nghiêm túc nghe tiền bối ý kiến. Nói một tiếng là. Cuối cùng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa nói lời cảm tạ. Uyên, ta đáp lại nên không sai a. Vệ Uyên dựa theo thiên nữ miêu tả trong đầu trở lại bàn phía dưới. Không có chút nào nửa điểm thu hoạch. Liền chắc chắn đáp, vị tiền bối kia cần phải chỉ là tại nói cho người uống trà sự tình. Chỉ cần bảo trì cấp bậc lễ nghĩa. Không muốn thất lễ, cần phải liền sẽ không có vấn đề. Thiên nữ nhẹ gật đầu, tựa hồ rốt cục đem việc này buông xuống, không còn tích tụ tại tâm, lại nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Vệ Uyên, cười nói, đúng, Uyên ngươi đi theo ta, đến tìm ngươi, vốn là tiền bối nói muốn gặp ngươi một mặt, thiên nữ ở phía trước dẫn đường, đem Vệ Uyên đưa đến một chỗ ẩn nấp địa phương. Hắn trong những ngày qua cũng nếm thử tại Thanh Khâu quốc du ngoạn. Nhưng xưa nay đều không có đặt chân qua vùng này. Mà phía trước lui tới Thanh Khâu quốc dân cũng đều rất có ăn ý tại sống sống bên trong tránh đi cái này một bộ phận. Nhưng là Vệ Uyên đối với nơi này cũng không lạ lẫm. Tại lần thứ nhất cùng loại nhập mộng thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy qua rất nhiều cực kỳ cổ lão mộng cảnh. Trong đó nơi này chính là một trong số đó. Nó cổ lão cùng nặng nề. Cho Vệ Uyên cảm giác. Thậm chí đầy đủ cùng giác trong mộng Côn Luân so sánh. Mà tại trong hiện thực. Cái này chỉ là một tòa nhìn không ra bất cứ dị thường nào phổ thông trạch viện. Nếu như đặt ở địa phương khác. Liếc mắt phía dưới cơ hồ vô pháp cùng phổ thông Thanh Khâu hồ chỗ ở phân biệt ra. Thiên nữ gõ cửa một cái. Nói khẽ một câu, liền đem cửa đẩy ra. Vệ Uyên theo ở phía sau đi vào bên trong đi. Trong sân cũng không có bao nhiêu trang hoàng. Nhìn qua mộc mạc giản lược. Bàn đá ghế mây trà thơm. Trên ghế mây nằm trên một vị tóc trắng nữ tử. Tuổi của nàng đã rất lớn. Khóe mắt cùng trên mặt có nếp nhăn. Nhưng là không hề nghi ngờ. Tại nàng lúc còn trẻ. Tất nhiên là khó gặp mỹ nhân. Khí độ ung dung mà lộng lẫy. Nàng đối với thiên nữ cười cười. Nói. Làm phiền giác nhi ngươi. Vị này chính là thế hệ này ngọa hổ đi. Vệ Uyên tiến lên làm lễ. Nữ từ từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Uyên. Mỉm cười mà nói. Vốn còn nghĩ muốn cho ngươi cùng hồ gia tiểu gia hỏa đáp cầu dắt mối. Không nghĩ tới ngươi thế mà đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu. Lừa qua Dương Vân đứa bé kia. Ngược lại là khó được. Vệ Uyên không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải lại ôm quyền thi lễ. Nữ tử kia rót hai chén trà. Lại tiếp tục nhìn về phía thiên nữ. Cười nói. Giác nhi, ta muốn cùng ngọa hổ đơn độc trò chuyện chút. Thiên nữ nhẹ gật đầu. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Trong phòng này liền chỉ còn lại tóc trắng nữ tử cùng Vệ Uyên hai người. Để hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên. Nữ tử đưa tay hư dẫn. Cười nói. Lại uống trà. Vệ Uyên gật đầu. Đè xuống trong lòng cảm giác kỳ quái. Nâng chén trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chỉ cảm thấy hương trà bốn phía. Tinh thần đều buông lỏng xuống. Tóc trắng nữ tử thì cười nhìn lấy tướng mạo tuổi trẻ ti đãi giáo úy. Đột nhiên thở dài. Quả nhiên là, hồi lâu không gặp a cách chương.